sắc mặt rõ ràng có hơi khó coi. Có điều cô ta nghĩ, cho dù Cổ Vũ biết cô ta đã tiêm thuốc 3 loại thuốc cho Viên Ngữ, Cổ Vũ cũng chưa chắc có thể cứu Viên Ngữ tỉnh lại được. Cho dù có thể cứu tỉnh, cũng phải tốn rất thời gian rất dài, nhanh nhất cũng phải mất vài tháng, nói không chừng phải mất mấy năm. Nghĩ tới đây, Trác Hiểu Lam thầm thở phào nhẹ nhõm, cô ta căn bản không cần quá lo lắng. Trác Thành hai mắt bắn thẳng sang Trác Hiểu Lam, ánh mắt đó tựa như thanh kiếm sắc bén đã tẩm độc, hận không thể trực tiếp đâm vài lỗ trên người Trác Hiểu Lam. Trác Hiểu Lam sao lại độc, sao lại có thể ác như vậy? Trác Hiểu Lam vậy mà tiêm 3 loại thuốc cho Viên Ngữ. Trác Hiểu Lam rất rõ ràng là đang đề phòng anh ta. Trác Hiểu Lam là lo lắng anh ta cứu Viên Ngữ tỉnh lại. Trác Hiểu Lam chính là đánh chủ ý muốn khiến Viên Ngữ hôn mê không tỉnh cả đời. Trác Hiểu Lam hiểu rõ anh ta yêu sâu đậm Viên Ngữ. Trác Hiểu Lam sao có thể ra tay tàn độc đến thế chứ? Cho dù Viên Ngữ không phải là người anh ta yêu sâu sắc, cho dù Viên Ngữ là người Trác Hiểu Lam không quen biết, Trác Hiểu Lam cũng không thể tàn độc như vậy. Cô ta kinh ngạc trước ánh mắt của Trác Thanh lúc này. Người em trai này của cô ta trước nay tính tình luôn tốt, hơn nữa luôn dễ mềm lòng. Cô ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Trác Thanh, dường như muốn ăn cô ta vậy. Sắc mặt của Trác Hiểu Lam lúc này cuối cùng cũng có chút thay đổi, nhưng cô ta của lúc này vẫn không có bất cứ sự áy náy và chột dạ gì cả. Cô ta vẫn không cảm thấy mình đã làm sai cái gì. Giáo sư Cổ, ông biết là 3 loại thuốc nào sao? Viên Ngữ có thể cứu tỉnh được không? Trác Thanh thu lại ánh mắt nhìn Trác Hiểu Lam. Anh ta lúc này quả thật hận không thể giết chết Trác Hiểu Lam, nhưng anh ta biết còn có chuyện quan trọng hơn đang đợi anh ta đi làm. Anh ta phải làm rõ tình hình của Viên Ngữ, anh ta phải nghĩ cách cứu Viên Ngữ tỉnh lại. Trác Hiểu Lam làm nhiều chuyện tàn độc như vậy, tự nhiên sẽ chịu trừng phạt đáng phải chịu. Trác Hiểu Lam nghe thấy lời của Trác Thanh, trong lòng lại cười lạnh. Trác Thanh tưởng rằng Cổ Vũ là thần sao? Bắt mạch thì có thể biết được cô ta đã tiêm 3 loại thuốc nào cho Viên Ngữ. 3 loại thuốc cô ta tiêm, cho dù là các hóa nghiệm cũng không thể kiểm tra ra được. Càng huống chi, phẫu thuật tới nay đã qua mấy tiếng rồi, thuốc trong cơ thể Viên Ngữ cũng đã giải phóng gần hết rồi. Bây giờ cho dù làm các loại hóa nghiệm tinh vi cũng chưa chắc có thể chắc chắn là 3 loại thuốc nào. Cho nên Trác Hiểu Lam bây giờ không lo lắng. Nhưng tiếp theo giáo sư Cổ lại nói ra chính xác 3 loại thuốc mà Trác Hiểu Lam đã tiêm cho Viên Ngữ. Giọng của giáo sư Cổ không lớn, nhưng nói rất rõ ràng, giọng điệu cũng rất kiên quyết, đều không mang một chút chần chừ. Có thể nhìn ra giáo sư Cổ là rất chắc chắn, không phải là đoán. Trác Hiểu Lam hoàn toàn ngây ngốc, hai mắt cô ta lập tức trợn tròn, mắt nhìn chằm chằm giáo sư Cổ. Ánh mắt đó giống như nhìn quái vật vậy. Cô ta thế nào cũng không dám tin giáo sư Cổ chỉ dựa vào bắt mạch thì biết được 3 loại thuốc mà cô ta đã tiêm cho Viên Ngữ. Điều này sao có thể chứ? Cô ta thật sự không dám tin. Không, điều này không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Nhưng thuốc tiêm cho Viên Ngữ là chính cô ta làm, không có qua tay của ai khác, cũng tuyệt đối không có người thứ hai biết được. Ngay cả Trác Thanh cũng không biết, giáo sư Cổ chắc chắn là không thể biết. Lúc này Trác Hiểu Lam chỉ cảm thấy trái tim không theo khống chế mà đập nhanh. Tốc độ đó rất nhanh, rất nhanh, hơn nữa còn càng lúc càng nhanh. Trác Hiểu Lam cảm thấy cứ tiếp tục đập như thế này, tim của cô ta có khả năng sẽ bạo nổ bất cứ lúc nào. Lúc này Trác Hiểu Lam cuối cùng cũng ý thức được cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Y thuật của Cổ Vũ là thật sự giỏi, những lời đồn bên ngoài kia đều là thật, chứ không phải là thổi phồng. Trác Hiểu Lam lúc này cũng thật sự ý thức tới việc sợ hãi. Cổ Vũ nếu có thể dễ dàng tra được 3 loại thuốc mà cô ta tiêm cho Viên Ngữ, vậy thì Cổ Vũ liệu có cách cứu Viên Ngữ tỉnh lại hay không? Nếu như Viên Ngữ tỉnh lại, chuyện của cô ta sẽ bại lộ rồi. Không, không được. Cho dù Cổ Vũ biết 3 loại thuốc này, Cổ Vũ muốn cứu Viên Ngữ tỉnh lại tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đúng, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cổ Vũ có giỏi hơn nữa, muốn cứu Viên Ngữ tỉnh lại nhanh nhất cũng phải mất mấy tháng. Trác Hiểu Lam nói bản thân phải bình tĩnh, không được hoảng. Mọi chuyện đều ở trong tầm kiểm soát của cô ta, sẽ không có chuyện, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Cô ta tuyệt đối không cho phép có bất cứ bất lợi nào xảy ra với bản thân. Bọn họ cứu Viên Ngữ tỉnh lại thì ít nhất phải mất mấy tháng. Thời gian mấy tháng này, cô ta nhất định có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Hơn nữa ba của Viên Ngữ còn ở trong tay cô ta, tới lúc đó cô ta vẫn có thể khống chế Viên Ngữ. Trác Hiểu Lam, chị thật ác, chị thật sự kẻ tâm thần bệnh hoạn. Trác Thanh sau khi nghe thấy 3 loại thuốc mà giáo sư Cổ nói ra thì cũng hoàn toàn ngơ ra rồi. Anh ta nhìn sang Trác Hiểu Lam, không những trong ánh mắt tràn ngập sát ý mà ngay cả trong giọng nói đều là sát ý. Trác Hiểu Lam, đây là một chút cơ hội cũng không cho Viên Ngữ. Bản thân chắc Thanh chính là bác sĩ, hơn nữa y thuật của anh ta cũng không tệ. Anh ta đương nhiên biết sự lợi hại của ba loại thuốc mà vừa rồi giáo sư Cổ đã nói. Anh ta vốn còn có chút không quá tin lời của giáo sư Cổ, bởi vì anh ta trong vô thức vẫn cảm thấy Trác Hiểu Lam không ác tới mức độ đó. Nhưng anh ta vừa rồi đã nhìn rõ phản ứng của Trác Hiểu Lam khi nghe thấy lời của giáo sư Cổ. Lúc đó chắc Thanh biết rõ những lời giáo sư Cổ nói là đúng. Trác Hiểu Lam thật sự là ác tới mức bệnh hoạn. Trác Hiểu Lam, em sẽ không tha cho chị, tuyệt đối sẽ không tha cho chị. Trác Thanh lúc này hằn học, nghiến răng nghiến lợi, sát ý trong giọng nói đó nghe khiến người ta kinh hãi trong lòng. Trác Hiểu Lam làm hại Viên Ngữ như vậy, thù này anh ta nhất định sẽ phải báo thay cho Viên Ngữ. Trác Hiểu Lam lúc này đã có hơi hoảng, đặc biệt là khi chạm vào ánh mắt tràn ngập sát ý đó của Trác Thanh. Trong lòng Trác Hiểu Lam thật sự rất sợ hãi, nhưng khi cô ta nghe thấy lời uy hiếp rõ ràng đó của Trác Thanh, cô ta lại trực tiếp cười lạnh. Đừng đem chuyện gì cũng đổ hết lên người chị, không có chứng cứ. Có một số lời cuối cùng cũng không nên nói bừa. Lúc này giọng nói của Trác Hiểu Lam vẫn mang vẻ có lý chẳng sợ như vậy, thật sự là không có một chút xíu áy náy và chột dạ. Hàn Nhã Thanh là hoàn toàn sửng sốt. Lúc này Hàn Nhã Thanh đều không biết là nên nói tố chất tâm lý của Trác Hiểu Lam quá mạnh, hay là nên nói ra mặt của Trác Hiểu Lam thật sự là quá dày rồi. Trác Hiểu Lam, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Chị tưởng chị thoát được sao? Mắt của Trác Thanh đều đỏ rồi. Anh ta quả thật không dám tin. Tới loại tình trạng này, Trác Hiểu Lam vậy mà vẫn thái độ như vậy. Đợi em lấy ra được chứng cứ rồi nói tiếp. Trác Hiểu Lam rất điềm nhiên. Cái gì là lưới trời lồng lộng? Mặc kệ chuyện gì cũng lấy ra chứng cứ mới được. Đợi Viên Ngữ tỉnh lại, chuyện cô làm sẽ tự nhiên không giấu được nữa. Đường Lăng thật sự là không nhìn nổi được nữa. Dáng vẻ của Trác Hiểu Lam lúc này trong mắt của Đường Lăng so với người bất chấp đạo lý thì không có gì khác biệt. Đương nhiên Đường Lăng càng không nhìn nổi Trác Thanh đau lòng và buồn bã như vậy. Trác Hiểu Lam đảo mắt nhìn sang Đường Lăng, cười lạnh. Vậy mấy người cũng phải có cách cứu cô ta tỉnh lại mới được. Cho dù bọn họ biết ba loại thuốc này, muốn cứu Viên Ngữ tỉnh lại cũng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, cho dù bọn họ biết ba loại thuốc, khả năng Viên Ngữ cả đời không tỉnh lại vẫn là rất lớn. Lớn cỡ nào à? Để cô ta từ từ nghĩ xem. Tỷ lệ Viên Ngữ không tỉnh lại chắc ít nhất có hơn một nửa. Đường Lăng nghe thấy lời của Trác Hiểu Lam thì hơi sững ra, sau đó nhanh chóng nhìn sang Trác Thanh. Trác Thanh khẽ lắc đầu với Đường Lăng, ý tứ đó đã rất rõ ràng. Tuy biết thuốc mà Trác Hiểu Lam tiêm cho Viên Ngữ, nhưng muốn cứu người tỉnh lại vẫn là rất khó, rất khó. Khả năng vẫn là không có hy vọng gì. Trác Hiểu Lam, mặc kệ Viên Ngữ có thể tỉnh lại, chỉ tội chị hay không, em đều sẽ không tha cho chị. Trác Thanh hai mắt tựa như khát máu, đỏ tới đáng sợ. Mà sát ý đó của anh ta nhìn trông không thể khống chế rồi. Ý trong câu nói này của Trác Thanh đã rất rõ ràng. Cho dù Viên Ngữ không thể chỉ tội Trác Hiểu Lam, cho dù không có chứng cứ, Trác Thanh đều không tha cho Trác Hiểu Lam. Rất rõ ràng Trác Thanh là muốn làm chuyện đó trong âm thầm. Trác Thanh, chị thấy em là bị điên rồi. Trác Hiểu Lam rõ ràng không ngờ Trác Thanh sẽ nói ra lời này. Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Trác Thanh, trong lòng cô ta vẫn có hơi bất an. Đối phó với kẻ điên như chị cũng chỉ có dùng cách hơi điên rồi thôi. Trác Thanh lúc này rõ ràng rất hận, nên nói với Trác Thanh lúc này là hoàn toàn bộc phát rồi. Anh ta dự định cho dù liều cái mạng này của mình cũng sẽ không tha cho Trác Hiểu Lam. Cùng lắm thì một mạng đền một mạng. Đồ điên, thật sự là đồ điên. Trác Hiểu Lam thấy dáng vẻ của Trác Thanh lúc này, cơ thể rõ ràng cứng đờ, bước chân thậm chí vô thức lùi lại mấy bước. Trác Thanh, em như này chị có thể báo cảnh sát. Mấy người trong phòng bệnh nghe thấy lời của Trác Thanh đều sửng sốt. Bọn họ còn chưa báo cảnh sát, Trác Hiểu Lam vậy mà muốn báo cảnh sát. Thật là quá nực cười rồi. Được, vậy thì báo cảnh sát. Tôi ngược lại xem thử chị có dám hay không. Trác Thanh cười lạnh. Trác Hiểu Lam làm nhiều chuyện tàn độc như vậy lại còn dám đi báo cảnh sát à? Trác Thanh, em không có chứng cứ chỉ tội chị, nhưng chỉ với những lời vừa rồi của em, chị có thể kiện em. Trác Hiểu Lam cảm thấy Trác Thanh lúc này là bị ép tới điên rồi, hết cách rồi. Cho nên lúc này cô ta ngược lại không có lo lắng, không có căng thẳng, cũng càng không sợ hãi. Dáng vẻ của Trác Thanh lúc này ngược lại đã nói rõ là Trác Thanh không thể cứu Viên Ngữ tỉnh lại. Nếu đã như vậy, cô ta hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần Viên Ngữ không tỉnh lại được, bọn họ đều không thể làm gì được cô ta. Đám người Hàn Nhã Thanh trong phòng bệnh nghe thấy lời của Trác Hiểu Lam đều lũ lượt trầm mặc không nói. Bởi vì Trác Hiểu Lam nói rất đúng, Viên Ngữ không tỉnh lại, không có chứng cứ, bọn họ bây giờ quả thật không thể làm gì được Trác Hiểu Lam.

Đây cũng là một trong những lý do lớn nhất mà Hàn Nhã Thanh tìm Trác Hiểu Lam giúp đỡ. Cô nói như vậy, tôi ngược lại nghĩ ra rồi. Ở thành phố A, chị ấy quả thật có một căn nhà như vậy, ở ngoại ô phía bắc của thành Bắc, là một biệt thự đơn độc. Bình thường chị ấy rất ít tới, tôi chưa từng tới, chị ấy cũng chưa từng dẫn người ngoài tới. Trác Thanh dù sao cũng là em trai ruột của Trác Hiểu Lam, đối với một vài chuyện của Trác Hiểu Lam vẫn là biết. Cho nên Hàn Nhã Thanh vừa nói thì anh ta đã nghĩ tới một nơi như thế này. Anh có thể nghĩ cách vào trong không? Mắt của Hàn Nhã Thanh sáng lên. Cô vốn không đặt quá nhiều hy vọng lớn lên người của Trác Thanh, không ngờ Trác Thanh vậy mà lại cung cấp thông tin hữu dụng như vậy. Có điều ba của Viên Ngữ rút cuộc có ở trong căn biệt thự đó hay không vẫn cần phải xem mới biết được. Bây giờ việc cuối cùng là phải nhanh chóng đi xem xét tình hình, nhưng không được kinh động tới Trác Hiểu Lam, bởi vì một khi Trác Hiểu Lam phát giác, cô sợ Trác Hiểu Lam sẽ chuyển người đi. Tôi chưa từng tới đó, tôi không có chìa khóa của biệt thự. Trác Thanh có hơi khó xử, chỉ là mắt của anh ta nhanh chóng lóe lên, sau đó đột nhiên nói, tìm người mở khóa chắc không khó. Loại chuyện này anh ta cảm thấy không có cần thiết phải duy trì phong độ đàn ông gì đó. Được, chủ ý này không tồi. Hàn Nhã Thanh gật đầu, rất tán thành cách làm của Trác Thanh. Hàn Nhã Thanh chỉ là lo lắng nếu như chần chừ nữa sẽ bị Trác Hiểu Lam phát giác, cho nên cách làm của Trác Thanh vừa hay là vừa lòng cô. Vậy còn đợi cái gì, bây giờ thì đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Cậu hai Trác hiếm một lần làm được chuyện xuất sắc như này, cho nên biểu hiện vô cùng vui mừng. Nếu đã quyết định rồi vậy thì mau đi làm. Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta, trong mắt nhiều thêm vài phần ý cười. Nói thật, cô không ngờ cậu hai Trác vậy mà còn có một mặt này. Nói thật khá khiến cô bất ngờ. Nếu cậu hai Trác đã mở lời, Hàn Nhã Thanh càng không có lý do trì hoãn nữa. Được, tôi bây giờ đi liên lạc với Cố Ngũ, dưới tướng anh ta chắc có người giỏi phương diện này. Ừ, chuyện sắc thuốc bên này tôi tìm người canh, sau đó tôi đi cùng cô. Có tôi ở đó, xong việc có thể tránh được không ít phiền phức. Trác Thanh là người thông minh, có vài chuyện nghĩ rất chu toàn. Có tầng quan hệ giữa anh ta và Trác Hiểu Lam tồn tại này, cho dù xong việc Trác Hiểu Lam muốn kiện bọn họ, anh ta cũng ít nhiều có thể cho một lý do. Dù sao còn có ba mẹ ở đó, sẽ không để anh ta vì chuyện này mà thật sự dính tới quan tòa. Hàn Nhã Thanh tìm Trác Thanh chính là vì nguyên nhân này. Lúc này nghe thấy lời này của Trác Thanh, Hàn Nhã Thanh càng là hài lòng. Cô đột nhiên phát hiện cậu hai Trác thật ra không vô vị tẻ nhạt như những gì bình thường anh ta thường tỏ ra. Cậu hai Trác thật ra vẫn là rất đáng yêu. Nói làm là làm, Hàn Nhã Thanh lập tức liên lạc với Cố Ngũ. Cố Ngũ cũng trực tiếp sắp xếp một người rất giỏi về phương diện mở khóa, sau đó cho người đó trực tiếp tới định vị mà Hàn Nhã Thanh gửi cho anh ta. Như thế cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian. Trác Thanh tìm một người anh ta tin tưởng nhất, cũng rất đáng tin giúp sắc thuốc, dặn dò người đó mấy câu, bảo anh ta sau khi thuốc sắc xong thì trực tiếp đưa tới phòng bệnh, sau đó bên cùng Hàn Nhã Thanh rời khỏi bệnh viện. Bởi vì căn biệt thự của Trác Hiểu Lam ở ngoại ô, khoảng cách có hơi xa, Hàn Nhã Thanh với cậu hai Trác lái xe đã mất hơn 2 tiếng mới tới nơi. Hàn Nhã Thanh với cậu hai Trác đi tới nơi Cố Ngũ và người mở khóa kia đã tới rồi, đang đợi bọn họ. Mợ chủ, người tôi đã dẫn tới rồi. Cố Ngũ nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, thái độ rất cung kính. Cố Ngũ biết rõ tình cảm của lão đại nhà anh ta dành cho Hàn Nhã Thanh. Lão đại nhà anh ta đều phải nghe lời của Hàn Nhã Thanh, anh ta có thể không tôn trọng sao? Ừ, Hàn Nhã Thanh đây là lần đầu tiên gặp Cố Ngũ. Số điện thoại của Cố Ngũ cũng là trước đó cô mới đòi Dương Tầm Chiêu. Đối với thái độ cung kính mà Cố Ngũ đối với cô lúc này, Hàn Nhã Thanh có hơi muốn cười. Hàn Nhã Thanh biết chuyện của Diêm Môn trên cơ bản đều do Cố Ngũ quản lý, Dương Tầm Chiêu bình thường đều rất ít khi nhúng tay vào. Chuyện Diêm Môn làm Hàn Nhã Thanh cũng hiểu một chút. Một người như thế này mang dáng vẻ cung kính thật sự có hơi ngược đời. Sững ra đó làm gì, động thủ đi. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy Cố Ngũ vẫn còn cung kính đứng đó, người Cố Ngũ dẫn tới cũng càng đứng ở một bên không nhúc nhích. Hàn Nhã Thanh không nhịn được mà thúc giục, mau lên. Cố Ngũ lập tức phân phó người đằng sau. Người đó tự nhiên không dám lề mề, đi thẳng tới, bèn bắt đầu công việc. Mợ chủ, đây là muốn làm gì? Cố Ngũ vốn là người nhiều lời, lòng hiếu kỳ lại mạnh, thật sự là không nhịn được sự tò mò trong lòng. Vào nhà ăn cướp. Hàn Nhã Thanh đưa mắt liếc nhìn anh ta, trả lời rất nghiêm túc, thần sắc thậm chí rất nghiêm túc. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy tay của người mở khóa rõ ràng run lên, động tác cũng dừng lại. Có điều người đó cũng chỉ là dừng lại trong giây lát như vậy, sau đó lại tiếp tục công việc. Cái khóa này không phải là dễ mở. Đương nhiên lấy độ thân cận của Trác Hiểu Lam, chắc chắn là dùng thứ công nghệ cao nhất. Vào, vào nhà cướp bóc. Cô Ngũ không biết là quá bất ngờ hay là thật sự sửng sốt, nhất thời khi nói chuyện đều có hơi cả lăm. Chuyện mà Diêm Môn bọn họ làm tuy có hơi phức tạp, nhưng chuyện trái pháp luật bọn họ trước giờ sẽ không làm. Bây giờ mợ chủ vậy lại muốn vào nhà ăn cướp, hơn nữa còn là quang minh chính đại như vậy, ban ngày ban mặt, thật sự tốt sao? Mợ chủ là đang nói đùa nhỉ? Có điều, điều này nhìn cũng không giống là nói đùa. Đây là tìm người có chuyên môn tới mở khóa, rõ ràng căn nhà này không phải là nhà của mình. Làm sao hả? Hàn Nhã Thanh nhàn nhạt liếc nhìn anh ta. Người này quản lý Diêm Môn, rất nhiều chuyện sợ là sẽ nguy hiểm hơn chuyện này gấp bội. Chắc sẽ không vì chuyện như thế này mà lại bị dọa sợ đâu nhỉ? Mợ chủ, chút chuyện nhỏ này cô giao cho tôi là được rồi, căn bản không cần cô đích thân tới. Mợ chủ, cô tránh đi trước đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi. Cô nói xem cô muốn cướp cái gì, tôi bảo đảm cướp về cho cô. Cô Ngũ tự nhiên sẽ không sợ. Tuy cô Ngũ biết đây là hành vi phạm pháp, nhưng mợ chủ muốn làm, anh ta chắc chắn phải giúp mợ chủ. Có điều anh ta chắc chắn không thể để mợ chủ dấn thân vào nguy hiểm được. Chuyện như này cứ giao cho anh ta là được rồi. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh hơi nhếch lên. Người của Dương Tầm Chiêu quả nhiên là người tài, hơn nữa đều rất trung thành. Mợ chủ, cô nói cô muốn cướp thứ gì? Cô nói cho tôi một tiếng là được, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự không cần cô đích thân túc trực ở đây. Cố Ngũ lúc này muốn mau chóng để Hàn Nhã Thanh rời đi, không thể để cô có một chút mạo hiểm nào được. Chuyện mà mợ chủ muốn làm, anh ta chắc chắn đều sẽ hoàn thành. Cướp người. Trong lòng Hàn Nhã Thanh muốn cười, có điều trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Nhã Thanh cảm thấy Cố Ngũ này cũng khá thú vị rồi. Phong cách này của Cố Ngũ hoàn toàn khác với Dương Tầm Chiêu. Không biết Cố Ngũ bình thường chung đụng với Dương Tầm Chiêu như thế nào. Cố Ngũ này rõ ràng có hơi lắm lời. Dương Tầm Chiêu thì bình thường đều không chê Cố Ngũ lâu thôi sao? Cướp người. Cố Ngũ lần này là thật sự sửng sốt rồi. Vào nhà ăn cướp đã đủ điên cuồng rồi, mợ chủ mà còn vào nhà cướp người. Chỉ là mợ chủ muốn cướp ai? Mợ chủ, cô là muốn cướp ai? Trong đầu Cố Ngũ nhất thời vụt qua vô số suy nghĩ. Anh ta suy nghĩ một lát lại bổ sung một câu. Nam hay nữ? Mợ chủ sẽ không phải vì muốn cướp tên Tiểu Bạch Kiểm gì gì đó chứ? Nếu là như thế, lão đại đoán chắc sẽ có thể trực tiếp phế anh ta luôn. Cố Ngũ đột nhiên cảm thấy cổ của mình có hơi lạnh, da đầu có hơi tê dại. Cố Ngũ quản lý Diêm Môn nhiều năm như vậy, mưa to gió lớn gì cũng chưa từng thấy chứ à? Anh ta trước giờ chưa từng sợ, nhưng mà lúc này Cố Ngũ thật sự có hơi sợ. Hai mắt Cố Ngũ nhìn chằm chằm Hàn Nhã Thanh, chờ đợi câu trả lời của Hàn Nhã Thanh. Lúc này, Cố Ngũ thật sự sợ người Hàn Nhã Thanh muốn cướp là đàn ông. Tuyệt đối đừng là đàn ông, tuyệt đối đừng là đàn ông. Cố Ngũ không ngừng cầu nguyện ở trong lòng, nhưng rất rõ ràng không có thần tiên nào nghe thấy lời cầu nguyện của anh ta. Nam. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh khẽ động, trực tiếp đưa ra đáp án, nhất thời khiến hai chân của Cố Ngũ bỗng nhiên mềm nhũn. Danh giật đàn ông gì có gì tốt chứ? Bà chủ muốn đàn ông gì cũng được, còn cần phải đi giành giật sao? Không, không đúng. Bà chủ có lão đại mà, bà chủ có lão đại là đủ rồi. Cố Ngũ hít sâu một hơi, khát vọng sống sót mãnh liệt khiến anh ta không thể không nghĩ cách ngăn cản. Nếu anh ta thật sự giúp bà chủ giành lại người đàn ông này thì có lẽ mạng nhỏ của anh ta cũng xong đời. Người đang mở khóa cũng cứng đờ cả người, động tác cũng cứng lại, nhưng anh ta cũng không dừng lại, tiếp tục mở khóa. Trác Thanh nghe Cố Ngũ nói thì khóe môi giật giật muốn cười, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Vẫn chưa mở được sao? Trác Thanh nhìn người mở khóa, thấy anh ta vẫn đang miệt mài mở khóa. Trác Thanh cũng không biết ổ khóa này thật sự khó mở hay là người này cố ý kéo dài thời gian. Ổ khóa này có chút khó, có mấy lớp chống trộm, cần thêm một chút thời gian. Người kia trả lời, động tác cũng không dừng lại, nhìn có vẻ nghiêm túc, có lẽ là ổ khóa này thật sự khó mở. Cố Ngũ chỉ muốn Hàn Nhã Thanh rời đi, cũng không quan tâm chuyện mở khóa. Bà chủ, chúng ta có thể thương lượng một chút không? Trong lòng Cố Ngũ sốt ruột, rất nóng vội. Anh ta thật sự sợ lão đại sẽ chém mình. Hàn Nhã Thanh lại không để ý đến anh ta, chỉ nhìn người mở khóa phía trước. Cố Ngũ là người thông minh, dáng vẻ này của Hàn Nhã Thanh là không thể thương lượng. Cố Ngũ thầm hít sâu một hơi, sau đó lại nhìn về phía Trác Thanh. Cậu hai Trác, trong nhà này giấu đàn ông gì? Cố Ngũ cảm thấy phải biết rõ mọi chuyện trước. Đây là nhà của Trác Hiểu Lam. Trác Hiểu Lam giấu đàn ông, hiện tại Nhã Thanh muốn giành lấy người đàn ông này từ trong tay Trác Hiểu Lam. Trác Thanh nghĩ tới phản ứng lúc trước của Cố Ngũ thì đột nhiên cảm thấy hứng thú. Dù sao hiện tại vẫn chưa mở được cửa, trêu chọc Cố Ngũ cũng rất thú vị,

Tôi sợ chắc Hiểu Lam đã phát hiện ra. Lúc này vẻ mặt của Hàn Nhã Thanh nghiêm túc. Biệt thự này lắp đặt không ít máy giám sát, hơn nữa có thể kết nối với điện thoại từ xa. Lúc chúng ta vào biệt thự thì chắc Hiểu Lam cũng biết rồi. Khi Hàn Nhã Thanh đi vào thì có phát hiện máy giám sát. Chẳng qua máy giám sát quá nhiều, cô không có thời gian để phá hủy từng cái. Hơn nữa khi cô đi vào thì chắc Hiểu Lam cũng có thể đã biết, cho nên không cần phải phá hủy máy giám sát. Hiện tại bọn họ nắm chắc thời gian thì có thể còn kịp. Dù sao lúc trước chắc Hiểu Lam cũng không biết bọn họ sẽ tới biệt thự. Lúc bọn họ đến đây thì chắc Hiểu Lam vẫn còn ở phòng bệnh. Hàn Nhã Thanh cũng biết chắc Hiểu Lam không thể rời khỏi phòng bệnh nhanh như vậy, bởi vì chắc Hiểu Lam đang chờ thuốc của giáo sư Cổ. Cô ta đang đợi xem sau khi Viên Ngự uống thuốc xong thì có lập tức tỉnh lại hay không. Nấu thuốc cần nhiều thời gian, lúc đó giáo sư Cổ dặn dò nấu lâu hơn. Chắc Thanh đã nói với người giúp anh ta nấu thuốc đủ 2 tiếng. Chắc Thanh cũng tính toán thời gian bọn họ đến biệt thự mất khoảng 2 tiếng. Chắc Thanh làm như vậy cũng là vì đề phòng chắc Hiểu Lam phát hiện. Dù sao chắc Hiểu Lam có tính cảnh giác rất cao. Hơn nữa từ trước đến nay chắc Hiểu Lam làm việc vô cùng cẩn thận. Có chắc Thanh kéo dài 2 tiếng, cho dù hiện tại chắc Hiểu Lam biết bọn họ đến biệt thự của cô ta cũng không thể chạy đến đây nhanh như vậy. Đương nhiên trong khoảng thời gian này bọn họ cần phải tìm thấy ba của Viên Ngữ. Đúng như lời Hàn Nhã Thanh đã nói, khi Hàn Nhã Thanh và Trác Thanh vừa vào biệt thự của Trác Hiểu Lam thì điện thoại của Trác Hiểu Lam đã nhận được thông báo liên tục từ máy giám sát. Trác Hiểu Lam biết có người vào biệt thự của mình. Điện thoại và máy giám sát kết nối với nhau. Trác Hiểu Lam nhìn qua điện thoại có thể thấy được tình huống ở biệt thự. Trác Hiểu Lam cầm điện thoại nhìn thấy Hàn Nhã Thanh và Trác Thanh xuất hiện trong biệt thự của mình thì con người đột nhiên nheo lại, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Cô ta cắn chặt hàm răng. Hàn Nhã Thanh và Trác Thanh lại nhân cơ hội này đến biệt thự của cô ta. Bọn họ đúng là giỏi. Đúng như dự đoán của Hàn Nhã Thanh, Trác Hiểu Lam rất muốn biết thuốc của Cổ Vũ có làm cho Viên Ngữ tỉnh lại hay không. Bởi vì sự chú ý của cô ta đặt trên chuyện này nên chuyện bỏ qua một số chi tiết. Cô ta phát hiện Hàn Nhã Thanh rời đi, cũng phát hiện Hàn Nhã Thanh đi rất lâu rồi vẫn chưa quay lại. Cô ta không phải không nghi ngờ, nhưng cô ta rất muốn biết thuốc của Cổ Vũ hiệu quả thế nào, cho nên chỉ có thể đè những nghi ngờ đó xuống. Hơn nữa trong lòng Trác Hiểu Lam biết rõ, nếu Cổ Vũ thật sự làm cho Viên Ngữ tỉnh lại, đó là phiền phức lớn nhất của cô ta, cho nên cô ta không thể rời đi. Cô ta nghĩ nếu Viên Ngữ thật sự tỉnh lại, cô ta còn phải lợi dụng ba của Viên Ngữ để uy hiếp Viên Ngữ, làm cho Viên Ngữ không dám nói bậy. Nhưng cô ta không ngờ Hàn Nhã Thanh và Trác Thanh đến biệt thự của mình, mà ba Viên Ngữ lại ở trong biệt thự đó. 8 năm trước, cô ta giúp ba Viên Ngữ phẫu thuật ghép tim, giữ được mạng của ba Viên Ngữ, nhưng bởi vì có một chút phản ứng bài xích, cho nên mấy năm nay ba Viên Ngữ vẫn luôn không thể rời khỏi phòng phẫu thuật. Đương nhiên đây cũng là ý của cô ta, bởi vì cô ta sợ sau khi ba Viên Ngữ hoàn toàn hồi phục, Viên Ngữ lại đi tìm Trác Thanh. Lần này cô ta nói Viên Ngữ đưa máy nghe lén chỉ là một chuyện bất đắc dĩ. Nếu có thể thì cô ta thật sự không muốn để Viên Ngữ và Trác Thanh tiếp xúc nhau. Nhưng lúc đó cô ta không có cách nào khác. Trác Thanh vô cùng đề phòng, lại không dễ dàng tin tưởng người khác. Muốn đưa máy nghe lén cho Trác Thanh mà không bị anh phát hiện thì cô ta chỉ nghĩ đến Viên Ngữ. Hơn nữa bởi vì ba của Viên Ngữ ở trong tay cô ta, nên Viên Ngữ hoàn toàn nghe theo lời cô ta. Cô ta cũng có thể khống chế Viên Ngữ. Kế hoạch của cô ta vốn rất hoàn mỹ, nhưng cô ta không nghĩ tới mấy người Hàn Nhã Thanh lại nghi ngờ mình. Đến bây giờ cô ta cũng không hiểu rốt cuộc mình đã lộ ra sơ hở ở đâu. Cô ta càng không ngờ Cổ Vũ lại xuất hiện. Nói có thể lập tức làm cho Viên Ngữ tỉnh lại, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của cô ta. Trong mắt Trác Hiểu Lam tràn đầy tàn nhẫn, nhưng lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, có người mang thuốc đi vào phòng bệnh. Trác Hiểu Lam nhìn thấy chén thuốc thì con người co lại. Nếu thuốc này có thể làm cho Viên Ngữ tỉnh lại thì tình hình sẽ rất bất lợi cho cô ta. Nếu để Hàn Nhã Thanh đưa ba Viên Ngữ đi thì cô ta hoàn toàn mất đi sự khống chế quân cờ Viên Ngữ. Đến lúc đó Viên Ngữ chắc chắn sẽ khai tên cô ta ra. Không, tuyệt đối không thể được. Cô ta không thể ngồi chờ chết. Trác Hiểu Lam cầm điện thoại nhanh chóng gửi đi một tin nhắn. Giết chết tất cả những người đi vào biệt thự ở vùng ngoại thành. Trác Hiểu Lam suy nghĩ, lại gửi thêm một tin nhắn, nổ tung cả biệt thự đi. Nếu cô ta đã làm thì phải làm đến cùng. Biệt thự nổ tung thì người trong đó chắc chắn không sống được, hơn nữa cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Còn chuyện làm cách nào thì cô ta tin tưởng người kia sẽ xử lý tốt, không làm người khác nghi ngờ. Đối với cô ta thì một biệt thự chẳng là gì cả. Một biệt thự có thể giết chết Hàn Nhã Thanh thì cô ta cảm thấy rất đáng. Lúc này trong biệt thự còn có Trác Thanh, Trác Hiểu Lam nhìn thấy qua máy giám sát nhưng cô ta lại không hề quan tâm. Cho dù Trác Thanh là em trai ruột của cô ta thì cô ta cũng không mềm lòng. Thậm chí không hề do dự, nếu Trác Thanh mang theo Hàn Nhã Thanh đến biệt thự của cô ta tìm người thì có nghĩa là chống lại cô ta. Đừng trách cô ta vô tình. Cô có chắc không? Đối phương nhanh chóng gửi lại tin nhắn cho cô ta. Xem ra đối phương có chút do dự. Chắc chắn. Trác Hiểu Lam không đắn đo, không hề do dự, nhanh chóng nhắn hai chữ: nhanh lên. Trác Hiểu Lam lại bổ sung thêm hai chữ: cô ta sợ người kia kéo dài thời gian, làm cho Hàn Nhã Thanh chạy thoát. Biết rồi. Đối phương lại trả lời tin nhắn. Trác Hiểu Lam nhìn tin nhắn trên điện thoại thì khóe môi cong lên cười lạnh. Hàn Nhã Thanh muốn đấu với cô ta sao? Hàn Nhã Thanh còn thua xa. Lúc này bởi vì có người mang thuốc vào, cho nên sự chú ý của mấy người trong phòng bệnh đặt vào trong đó. Dương Tầm Chiêu và Đường Lăng cũng không chú ý tới sự khác thường của Trác Hiểu Lam. Trác Hiểu Lam cài chế độ im lặng, cho nên Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu cũng không nghe thấy cô ta gửi tin nhắn. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy người mang thuốc vào không phải là Trác Thanh, hơn nữa Hàn Nhã Thanh cũng không quay về, đôi mắt hơi híp lại. Anh biết Hàn Nhã Thanh đi tìm Trác Thanh. Lúc Hàn Nhã Thanh đi thì có nói với anh. Hàn Nhã Thanh nói anh ở lại thu hút sự chú ý của Trác Hiểu Lam, cho nên anh vẫn luôn không rời đi. Nhưng hiện tại 2 tiếng đã trôi qua, cô và Trác Thanh vẫn chưa quay về. Hai người đó đi đâu? Con người Dương Tầm Chiêu hơi trầm xuống. Anh nghĩ đến chuyện cô và Trác Thanh đi làm việc gì. Dương Tầm Chiêu nhanh chóng nhìn về phía Trác Hiểu Lam. Sau đó anh đúng lúc nhìn thấy khóe môi của Trác Hiểu Lam thoáng mang theo sự đắc ý. Trong lòng Dương Tầm Chiêu run lên, anh đột nhiên có một dự cảm xấu. Tôi đi tìm Nhã Thanh trước. Anh ta nhanh chóng nói một tiếng với Đường Lăng, sau đó cất bước rời khỏi phòng bệnh. Trác Hiểu Lam nhìn thấy Dương Tầm Chiêu vội vàng rời đi thì con ngươi nhanh chóng lóe lên. Cô ta biết vì sao Dương Tầm Chiêu vội vã rời đi như vậy. Dương Tầm Chiêu thông minh như thế nên chắc đã nghĩ ra. Nhưng cho dù hiện tại Dương Tầm Chiêu đến đó cũng không còn kịp rồi. Cô ta biết rõ năng lực của người kia. Hơn nữa cô ta cũng biết rõ người kia rất điên cuồng. Người kia vừa nhận được tin nhắn của cô ta thì chắc chắn sẽ ra tay. Hơn nữa người kia vốn ở gần biệt thự của cô ta. Cho nên Dương Tầm Chiêu vốn không kịp đến cứu Hàn Nhã Thanh. Cho dù Dương Tầm Chiêu không thích cô ta, cho dù cô ta không có được Dương Tầm Chiêu, hiện tại cô ta xử lý Hàn Nhã Thanh, Hàn Nhã Thanh cũng không thể có được. Trác Hiểu Lam cũng không vội vã rời đi, bởi vì cô ta còn muốn xem rốt cuộc thuốc của Cổ Vũ có làm cho Viên Ngữ tỉnh lại hay không. Đường Lăng nhìn thấy Dương Tầm Chiêu vội vã rời đi thì trong lòng cũng trầm xuống. Anh ta và Dương Tầm Chiêu cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Anh ta hiểu rõ Dương Tầm Chiêu nhất. Dương Tầm Chiêu hiếm khi vội vàng, hoảng loạn như vậy. Chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho Dương Tầm Chiêu lo lắng như thế thì chỉ có một chuyện liên quan đến Hàn Nhã Thanh. Đường Lăng nghĩ vậy thì trong lòng không chịu được, sút ruột. Nhưng ở đây cũng cần có người giám sát. Viên Ngữ là nhân chứng cho chuyện này, cho nên anh ta cần phải đảm bảo sự an toàn của Viên Ngữ. Trác Hiểu Lam quá tàn nhẫn, quá ác độc, thủ đoạn cũng làm cho con người ta khiếp sợ. Chuyện này giao cho người khác thì Đường Lăng cũng không yên tâm. Hơn nữa hiện tại thuốc đã mang tới, xem Viên Ngữ uống thuốc của giáo sư Cổ xong có thể tỉnh lại hay không. Nếu Viên Ngữ vẫn chưa tỉnh lại, anh ta cũng không lo lắng Trác Hiểu Lam làm hại Viên Ngữ. Nếu Viên Ngữ thật sự tỉnh lại, anh ta cần phải bảo vệ nhân chứng trước. Hiện tại Trác Hiểu Lam là một người điên, không ai dám chắc Trác Hiểu Lam sẽ còn làm chuyện gì khác. Giáo sư Cổ, thuốc đã nấu xong, hiện tại cho bệnh nhân uống sao? Người kia mang thuốc đến trước phòng bệnh hỏi giáo sư Cổ. Đưa cho tôi. Giáo sư Cổ nhận lấy thuốc rồi ngửi kiểm tra một chút. Ông ta phát hiện không có vấn đề gì mới từ từ cho Viên Ngữ uống. Đương nhiên bình thường giáo sư Cổ sẽ không tự mình làm những chuyện như vậy. Nhưng giáo sư Cổ cũng biết rõ tình hình hiện tại. Tuy rằng Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu không nói gì, nhưng lúc ông ta đi vào phòng bệnh thì bầu không khí làm cho ông ta biết là tính nghiêm trọng của chuyện này. Cho nên ông ta biết thuốc này không thể xảy ra sai sót gì. Ông ta cũng biết bệnh nhân này nhất định phải tỉnh lại. Trác Hiểu Lam thu hồi vẻ đắc ý, con ngươi nhìn về phía phòng bệnh. Cô ta thấy Cổ Vũ đút từng muỗng thuốc cho Viên Ngữ thì trong lòng cũng căng thẳng. Trác Hiểu Lam đương nhiên hy vọng Viên Ngữ đừng tỉnh lại. Đôi mắt của Đường Lăng lại liếc nhìn Trác Hiểu Lam. Đường Lăng thấy dáng vẻ căng thẳng của Trác Hiểu Lam thì trong lòng thầm cười lạnh. Trác Hiểu Lam cũng có lúc nôn nóng. Có lẽ phải làm cho Trác Hiểu Lam sút ruột hơn một chút. Nhưng không biết rút cuộc tình huống bên Hàn Nhã Thanh thế nào. Trác Thanh cũng không quay lại. Có lẽ Nhã Thanh và Trác Thanh đi chung. Nhã Thanh và Trác Thanh chắc chắn đang điều tra chuyện của ba Viên Ngữ. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đường Lăng đoán Nhã Thanh và Trác Thanh chắc chắn đang đi điều tra chuyện của ba Viên Ngữ. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đường Lăng thầm thở dài một hơi, lấy lại tinh thần. Cho dù lúc này anh ta có lo lắng cũng phải đảm bảo Viên Ngữ không xảy ra chuyện gì trước. Nếu Viên Ngữ xảy ra chuyện, bọn họ không còn nhân chứng tố cáo Trác Hiểu Lam. Đương nhiên anh ta càng không thể nào giải thích với Trác Thanh.

Với năng lực của anh ta và Dương Tầm Chiêu thì chắc chắn có thể nhanh chóng tìm thấy Hàn Nhã Thanh và Trác Thanh. Anh ta tuyệt đối không để Trác Hiểu Lam làm hại Hàn Nhã Thanh. Trác Hiểu Lam cũng vừa rời khỏi phòng bệnh. Cho dù Trác Hiểu Lam nhanh hơn anh ta cũng không thể nhanh hơn Dương Tầm Chiêu, cho nên Nhã Thanh sẽ không sao. Nhưng Đường Lăng vẫn đánh giá thấp Trác Hiểu Lam, hoặc là nói Đường Lăng đánh giá thấp sự độc ác và máu lạnh của Trác Hiểu Lam. Đường Lăng càng không ngờ Trác Hiểu Lam muốn lấy mạng của Hàn Nhã Thanh nên thậm chí không quan tâm đến tính mạng của Trác Thanh. Cậu đừng quá sốt ruột, Trác Thanh và Nhã Thanh đi chung, Trác Hiểu Lam không dám làm bậy. Đường Lăng biết trong lòng Dương Tầm Chiêu nóng như lửa đốt, anh ta cũng sốt ruột, nhưng anh ta nghĩ Dương Tầm Chiêu đang lái xe trên đường. Đường Lăng sợ Dương Tầm Chiêu quá sốt ruột sẽ xảy ra chuyện gì. Đường Lăng an ủi Dương Tầm Chiêu, đương nhiên anh ta cũng thật sự nghĩ như thế. Điện thoại bên kia Dương Tầm Chiêu không trả lời, anh im lặng một lát mới nặng nề ừ một tiếng. Dương Tầm Chiêu cũng hy vọng như thế, hy vọng Trác Thanh ở đó thì Trác Hiểu Lam sẽ nhẹ tay một chút. Nhưng tốc độ lái xe của Dương Tầm Chiêu không hề giảm đi, ngược lại càng nhanh hơn. Hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng chạy đến đó. Đường Lăng cúp máy xong thì cũng chạy qua đó. Mà lúc này trong biệt thự ở vùng ngoại thành, mấy người Hàn Nhã Thanh đã thành công tìm thấy phòng phẫu thuật. Ở chỗ này, quả nhiên là ở đây. Trác Thanh nhìn thấy phòng phẫu thuật thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh ta biết nếu không tìm thấy ba viên ngữ thì viên ngữ chắc chắn có phải chịu sự khống chế của Trác Hiểu Lam. Anh ta không muốn chuyện đó xảy ra. Trác Thanh nhanh chóng đến cửa phòng phẫu thuật, định mở cửa ra, nhưng sắc mặt của Hàn Nhã Thanh lại hơi thay đổi. Chờ một chút. Sao vậy? Trác Thanh khó hiểu nhưng vẫn dừng động tác, có chút mờ mịt nhìn cô. Có bom. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh dừng lại trên kệ. Trên kệ đặt mấy chậu hoa, còn có hai đôi dép lê. Bom. Trác Thanh nghe thấy bom thì sắc mặt cũng thay đổi. Anh ta nhìn theo ánh mắt Hàn Nhã Thanh về phía cái kệ, không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Bom ở đâu? Cố Ngũ nghe thấy có bom, sắc mặt cũng lập tức cứng lại. Nhưng anh ta quan sát một chút cũng không phát hiện gì, giống như Trác Thanh. Hàn Nhã Thanh đi đến trước kệ, di chuyển chậu hoa ở giữa qua một bên, lộ ra khung đỡ phía dưới. Nhìn đi nhìn lại cũng không có gì khác thường, không có gì khác với kệ bình thường. Hàn Nhã Thanh dùng tay đè lên, bởi vì tay cô vừa tiếp xúc, khung đỡ vốn bình thường lại đột nhiên thay đổi, lóe lên mấy chấm sáng màu đỏ. Trác Thanh và Cố Ngũ nhất thời choáng váng. Bom này quá kín đáo rồi, bọn họ thật sự không phát hiện ra. Sở dĩ Hàn Nhã Thanh phát hiện ra là bởi vì thứ nhất cô quan sát rất kỹ. Thứ hai, Sở Bách Hà nghiên cứu thứ đồ chơi này. Sở Bách Hà nghiên cứu bom thì loại tiên tiến nhất thế giới. Bình thường Sở Bách Hà nghiên cứu ra bom mới thì sẽ đưa cho cô xem trước. Sở Bách Hà cũng sẽ nói cho cô biết thông tin về bom, bao gồm cả dùng như thế nào, cùng cách phát hiện bom được giấu đi ra sao. Có người cài bom trong chính nhà của mình, điên rồi sao? Cố Ngũ trợn tròn mắt. Người kia cài thứ đồ chơi này trong chính biệt thự của mình, không sợ xảy ra sơ sót gì nổ chết mình sao? Bà chủ, bom này không phải là nhắm vào chúng ta. Chúng ta chỉ vừa đến đây, đối phương không thể cài bom nhanh như vậy đúng không? Cố Ngũ có chút khiếp sợ nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ừ, không phải nhắm vào chúng ta mà là nhắm vào người bên trong. Bom này được cài từ rất lâu. Hàn Nhã Thanh ngước mắt nhìn phòng bệnh, ý của cô rất rõ ràng. Ngày hôm qua Trác Hiểu Lam nghe lén, nảy sinh lòng tham. Nhưng bom này đã được cài từ rất lâu. Trác Hiểu Lam đã chuẩn bị rất tốt. Cô ta chuẩn bị giết chết ba viên ngữ bất cứ lúc nào. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía Trác Thanh, trong lòng có chút đau lòng cho cậu hai Trác. Có một người chị như Trác Hiểu Lam như vậy, cậu hai Trác thật sự có chút thê thảm. Trác Hiểu Lam chẳng những cố chia rẽ Trác Thanh và viên ngữ, mà còn giữ ba viên ngữ ở đây để khống chế, vẫn luôn khống chế viên ngữ. Hơn nữa Trác Hiểu Lam còn chuẩn bị giết chết ba viên ngữ bất cứ lúc nào. Rõ ràng Trác Hiểu Lam chuẩn bị những thứ này để nhắm vào Trác Thanh. Lỡ Trác Thanh phát hiện ra sự thật, Trác Hiểu Lam sẽ nổ tung chỗ này, không có ai làm chứng. Không thể không nói Trác Hiểu Lam thật sự quá độc ác. Chị ấy đúng là chuyện gì cũng làm được. Trác Thanh đương nhiên hiểu ý của Hàn Nhã Thanh. Lúc này hai mắt của anh ta lạnh lẽo, cũng có chút khủng bố. Trác Thanh cũng không ngờ Trác Hiểu Lam đối xử với anh ta như thế. Bà chủ, tình huống hiện tại thế nào? Làm sao bây giờ? Có cần rút lui hay không? Vẻ mặt của Cố Ngũ nghiêm túc. Rốt cuộc là nguyên nhân gì cũng không quan trọng. Anh ta chỉ biết anh ta không thể để bà chủ xảy ra chuyện. Nếu bà chủ xảy ra chuyện gì thì lão đại sẽ phát điên. Bom vẫn chưa được kích hoạt. Hàn Nhã Thanh đã từng nhìn thấy bom loại này ở chỗ Sở Bách Hà, cho nên cô biết rất rõ. Cô hơi dừng một chút, sau đó lại nói tiếp. Nhưng bom này có thể được kích hoạt từ xa, trong phạm vi 1 km có thể kích nổ. Khi kích hoạt bom thì sau bao lâu sẽ nổ? Cố Ngũ nhìn quả bom, thâm thở dài một hơi. Anh ta muốn biết đến lúc đó bọn họ có bao nhiêu thời gian chạy thoát. Hàn Nhã Thanh ngước mắt nhìn về phía Cố Ngũ, vẻ mặt phức tạp. Khóe môi cô khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, lập tức. Bom này không có thời gian để đếm ngược, chỉ cần người kia ở phạm vi 1 km thì có thể lập tức kích nổ bom, không có thời hạn thời gian. Nói cách khác, nếu bên kia muốn giết chúng ta thì hoàn toàn có thể khiến chúng ta nổ tung thành từng mảnh nhỏ trong lúc chúng ta không biết, không phát hiện ra sao. Cô Ngũ không nhịn được hít sâu một hơi, khóe môi cũng không nhịn được giật giật. Anh ta quản lý Diêm Môn nhiều năm như vậy, gặp qua biết bao sóng to gió lớn, hiện giờ anh ta đối mặt với tình huống này cũng phải hoảng sợ. Có thể nói như vậy. Hàn Nhã Thanh gật đầu, tán thành với lời anh ta nói. Sự thật cũng là như thế, không thể không nói thủ đoạn của Trác Hiểu Lam đúng là rất lợi hại. Mẹ nó, đúng là quá độc ác, thật là biến thái. Cố Ngũ không nhịn được nói tục. Không phải Trác Hiểu Lam là bác sĩ sao? Bình thường có vẻ khẩu Phật, tâm xà, không nghĩ tới lại tàn nhẫn biến thái như thế. Có lẽ chị ấy sẽ không kích nổ bom, dù sao tôi còn ở chỗ này. Sắc mặt của Trác Thanh cũng thay đổi, nhưng anh ta nghĩ đến chuyện, cho dù thế nào thì anh ta cũng là em trai ruột của Trác Hiểu Lam. Trác Hiểu Lam tàn nhẫn thế nào cũng không thể kích nổ bom nổ tung anh ta thành từng mảnh nhỏ đúng không? Đúng rồi, cậu hai chắc là em trai ruột của cô ta. Em trai cô ta còn ở đây, cô ta chắc chắn sẽ không kích nổ bom. Cố Ngũ nghe Trác Thanh nói thì thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trác Hiểu Lam biến thái thế nào cũng không thể không quan tâm đến sự sống chết của em trai mình đúng không? Trác Hiểu Lam hận tôi. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía Trác Thanh, cô ta nói vô cùng chắc chắn. Tuy rằng Trác Hiểu Lam không thể hiện sự thù hận trên mặt cô ta, nhưng Hàn Nhã Thanh biết trong lòng Trác Hiểu Lam rất hận mình. Trác Thanh hơi giật mình, khóe môi giật giật, nhưng không phản bác lại. Anh ta biết rõ Trác Hiểu Lam. Nếu Trác Hiểu Lam thích Dương Tầm Chiêu, thì với tính cách của cô ta sẽ rất hận Hàn Nhã Thanh. Anh cảm thấy tình cảm của cô ta đối với anh ta có thể nhấn chìm sự thù hận của cô ta đối với tôi sao? Giọng Hàn Nhã Thanh rất nhẹ, nhưng lại làm cho cả người Trác Thanh đột nhiên chấn động. Trác Thanh rất muốn phủ nhận, nhưng trong lòng Trác Thanh biết rõ tình cảm của Trác Hiểu Lam đối với anh ta không nhiều. Nếu không thì Trác Hiểu Lam cũng sẽ không cứng rắn chia rẽ anh ta và Viên Ngữ. Nếu không thì Trác Hiểu Lam cũng sẽ không ép Viên Ngữ tự sát. Bà chủ, chúng tôi phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, không thể kéo dài thêm. Cố Ngũ là người thông minh, Cố Ngũ thông qua cuộc nói chuyện của Hàn Nhã Thanh và Trác Thanh thì hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Trác Hiểu Lam là tên biến thái. Tên biến thái kia hận bà chủ nhà anh ta. Tên biến thái kia muốn giết bà chủ nên rất có thể bỏ mặc em trai ruột của mình. Đây là lần đầu tiên Cố Ngũ nhìn thấy tên biến thái như thế. Thật là quá đáng sợ, quá khủng bố. Cho nên bọn họ cần phải nhanh chóng rời khỏi. Phòng phẫu thuật ở phía trước, ba Viên Ngữ ở trong đó, Trác Thanh không thể nào rời đi được. Hàn Nhã Thanh cũng không thể không quan tâm đến ba Viên Ngữ. Cô đến gần cửa sổ nhỏ trên cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong. Sau đó cô thấy một ông già ngồi ở trên giường xem TV. Có lẽ người trong phòng bệnh là ba của Viên Ngữ. Có vẻ tình trạng của ba Viên Ngữ không tệ, sắc mặt khá tốt. Con người Hàn Nhã Thanh lóe lên. Tình hình của ba Viên Ngữ tốt hơn cô dự đoán. Kế hoạch của cô cũng có thể thuận lợi hơn. Chúng tôi cứ đi vào như thế thì ba Viên Ngữ chắc chắn sẽ không tin tưởng chúng ta. Không đồng ý đi theo chúng ta, vậy thì sẽ lãng phí thời gian. Hàn Nhã Thanh nói tình hình thực tế. Dù sao Trác Hiểu Lam cứu ba Viên Ngữ, ba Viên Ngữ chắc chắn tin tưởng Trác Hiểu Lam. Hơn nữa ba Viên Ngữ rất lâu rồi, Trác Hiểu Lam không nói gì với ba Viên Ngữ sẽ không rời đi. Huống chi bọn họ lại đột nhiên đi vào, bất cứ ai cũng sẽ đề phòng. Ông ta không đồng ý thì trói ông ta lại. Từ trước đến nay cách làm việc của Cố Ngữ luôn trực tiếp. Đương nhiên trong tình huống này thì cách này cũng có hiệu quả nhất. Tim của ông ta không tốt, chịu không nổi kích thích. Hàn Nhã Thanh nhíu mày. Nếu ba Viên Ngữ là người bình thường khỏe mạnh thì cách của Cố Ngũ có thể thực hiện được. Nhưng tim của ba Viên Ngữ có vấn đề. Nếu ba Viên Ngữ vẫn luôn ở đây thì chứng tỏ tim của ba Viên Ngữ vẫn chưa hồi phục tốt. Nếu Cố Ngũ trực tiếp bắt đi thì nói không chừng xảy ra án mạng. Vậy đừng có động đến ông ta, đi thôi. Đối với Cố Ngũ mà nói thì bảo vệ bà chủ là quan trọng nhất. Anh ta không quan tâm đến người khác. Hiện tại Cố Ngũ thật sự không muốn quan tâm đến người bên trong. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng đưa bà chủ ra ngoài. Nhưng bà chủ không lên tiếng, Cố Ngũ cũng không dám cứng rắn. Anh ta vẫn muốn nghe lời bà chủ. Tôi gọi điện thoại hỏi xem Viên Ngữ đã tỉnh lại chưa. Nếu Viên Ngữ tỉnh thì có thể để Viên Ngữ nói chuyện với ông ta. Trác Thanh cũng biết chuyện này. Anh ta biết sự lo lắng của Hàn Nhã Thanh rất có lý. Trác Thanh nhanh chóng lấy điện thoại gọi đi. Lúc Trác Thanh gọi điện thoại thì tay hơi run, không biết bởi vì sợ hãi hay là bởi vì điều gì. Hàn Nhã Thanh nghe Trác Thanh nói thì con người lóe lên một chút. Cách của Trác Thanh cũng là một cách, nhưng với điều kiện là Viên Ngữ đã tỉnh lại. Hơn nữa, cho dù Viên Ngữ nói chuyện với ba cô ta, giải thích cũng cần thời gian. Hơn nữa, cho dù Viên Ngữ tự mình nói với ba mình, muốn cho ba Viên Ngữ hoàn toàn tin tưởng cũng cần thời gian. Bom có thể nổ bất cứ lúc nào, bọn họ không có quá nhiều thời gian. Hàn Nhã Thanh lo lắng nhất là Trác Hiểu Lam có thể chạy đến đây bất cứ lúc nào. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh càng lo lắng Trác Hiểu Lam cho người ở gần đây chạy tới, cho nên cô thật sự không thể kéo dài thêm thời gian. Hàn Nhã Thanh thấy áo của bác sĩ, cô cầm lấy áo bác sĩ mặc lên người, sau đó đeo khẩu trang lên. Điện thoại không gọi được, không thể gọi ra ngoài. Trác Hiểu Lam chắc chắn đã lắp đặt thứ gì đó làm cho chúng ta không thể gọi ra ngoài. Trác Thanh đã thử gọi điện thoại mấy lần nhưng không được, sắc mặt thay đổi. Anh ta ý thức được chuyện này nghiêm trọng hơn anh ta nghĩ. Lúc này Hàn Nhã Thanh đã mặc xong quần áo. Hàn Nhã Thanh xoay người ra hiệu Trác Thanh im lặng. Hàn Nhã Thanh cũng không hề bất ngờ về chuyện không thể gọi ra ngoài. Bởi vì sự cẩn thận của Trác Hiểu Lam thì Hàn Nhã Thanh cảm thấy chuyện này là rất bình thường và hợp lý. Trác Thanh hơi giật mình, lập tức ngậm miệng. Trác Thanh là người thông minh, cũng lập tức hiểu ý của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh và Trác Hiểu Lam cao bằng nhau. Lúc này cô mặc áo bác sĩ lại đeo khẩu trang, có vẻ khó phân biệt. Đầu to, hiện tại anh đi ra ngoài, đảm bảo mỗi cửa phải được mở ra. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng nhìn về phía đầu to chuyên mở khóa. Hàn Nhã Thanh sợ Trác Hiểu Lam có thể khóa cửa từ xa. Nếu lúc đó cửa bị khóa thì bọn họ cần thời gian mở khóa, chỉ sợ không kịp chạy thoát. Vâng, bà chủ. Đầu to nhận được mệnh lệnh thì không do dự, nhanh chóng rời đi. Cố Ngũ, anh phối hợp với tôi. Hàn Nhã Thanh lại nhìn Cố Ngũ, nói một câu. Vâng, bà chủ. Cố Ngũ càng nhanh chóng trả lời, bà chủ nói gì thì cũng đúng. Tuy rằng Cố Ngũ không biết bà chủ muốn anh ta phối hợp làm gì, nhưng vẫn đồng ý. Cậu hai Trác, đợi ba Viên Ngữ xảy ra chuyện gì thì anh phải chuẩn bị cứu chữa. Hàn Nhã Thanh cũng không biết tình hình sức khỏe của ba Viên Ngữ thế nào. Cô cũng lo lắng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng Hàn Nhã Thanh biết nếu xuất hiện chuyện gì, bọn họ lại kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm. Nhưng bọn họ cũng không thể không quan tâm đến ba Viên Ngữ. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh và Trác Thanh biết rõ tình huống này, thì chỉ cần cứu chữa, giữ được mạng là được. Hàn Nhã Thanh nói xong thì mới mở cửa phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật được cách âm rất tốt, ba Viên Ngữ cũng không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Đến khi Hàn Nhã Thanh đẩy cửa đi vào thì ba Viên Ngữ mới phát hiện, ngẩng đầu nhìn. Ba Viên Ngữ nhìn Hàn Nhã Thanh ngẩn người, sau đó cười khẽ. Bác sĩ Trác, cô đã đến rồi sao? Sao hôm nay cô lại tới? Rõ ràng bình thường Trác Hiểu Lam đến đây có rất có quy luật. Đúng lúc tôi đến đây nên thuận tiện kiểm tra trông một chút. Hàn Nhã Thanh bắt chước giọng của Trác Hiểu Lam. Hàn Nhã Thanh đã học bắt chước giọng nói, cho nên người bình thường không nghe ra được sự khác thường. À, được được, làm phiền bác sĩ Trác. Ba Viên Ngữ không nghe thấy sự khác thường, cũng không nghi ngờ, chỉ liên tục gật đầu cảm ơn. Hàn Nhã Thanh đi tới giường bệnh, cô hơi khom lưng, giả bộ kiểm tra cho Ba Viên Ngữ. Nhưng lúc cô đưa tay ra thì tốc độ rất nhanh đập vào gáy của Ba Viên Ngữ. Ba Viên Ngữ còn chưa kịp phản ứng thì đã ngất xỉu. Cố Ngũ sửng sốt, khóe môi không nhịn được giật giật. Bà chủ đúng là mạnh mẽ, ngầu quá đi. Cố Ngũ không nhịn được nghĩ, nếu lão đại và bà chủ cãi nhau, nếu bà chủ dùng chiêu này với lão đại thì lão đại có thể tránh được hay không? Anh ta cảm thấy bà chủ dùng chiêu này thì anh ta cũng không thể tránh khỏi. Bởi vì động tác của Hàn Nhã Thanh quá nhanh, quá dứt khoát, Ba Viên Ngữ chưa kịp phản ứng lại, cho nên cũng không xảy ra chuyện gì. Hàn Nhã Thanh đứng lên, ra hiệu bằng mắt với Cố Ngũ. Cố Ngũ lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi vào, sau đó cõng Ba Viên Ngữ lên lưng. Việc cần thể lực này phù hợp với Cố Ngũ nhất. Dù sao cậu hai Trác cầm dao phẫu thuật, cậu hai Trác cũng có thể cõng Ba Viên Ngữ, nhưng tuyệt đối không thể chạy nhanh bằng Cố Ngũ. Đây cũng là lý do Hàn Nhã Thanh nói Cố Ngũ phối hợp với mình. Cố Ngũ cõng Ba Viên Ngữ, tốc độ chân không hề giảm đi. Bà chủ, mau lên, rời khỏi chỗ này trước. Cố Ngũ tưởng tượng đến có bom ở bên ngoài thì cảm thấy khiếp sợ. Hàn Nhã Thanh và Trác Thanh không thể kéo dài thêm, bọn họ cũng nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của Cố Ngũ. Khi bọn họ ra khỏi phòng bệnh, Trác Thanh không nhịn được nhìn quả bom kia. Quả bom vẫn chưa kích nổ. Lúc Trác Thanh nói lời này thì trong giọng nói mang theo sự nhẹ nhõm, chứa một chút may mắn còn sót lại. Cuối cùng Trác Hiểu Lam vẫn nghĩ đến anh ta. Hàn Nhã Thanh hiểu ý của Trác Thanh. Mặc dù bom này có thể kích nổ từ xa, nhưng cũng cần phải trong phạm vi 1 km. Ý của Hàn Nhã Thanh rất rõ ràng. Trác Hiểu Lam muốn kích nổ bom cũng phải chạy đến đây trước. Ở quá xa không thể làm được. Hàn Nhã Thanh cảm thấy Trác Hiểu Lam không thể chạy đến đây không phải là mềm lòng với Trác Thanh. Trác Thanh ngẩn ngơ, muốn phản bác một câu. Đi nhanh lên, đừng tranh luận nữa. Trái tim của Cố Ngũ hoàn toàn lơ lửng. Anh ta chỉ muốn chạy nhanh ra ngoài. Chỉ có đi ra ngoài thì mới được an toàn. Lúc này Trác Hiểu Lam đã rời khỏi bệnh viện. Cô ta cũng không có vội vàng chạy đến biệt thự, bởi vì cô ta biết lúc này cô ta không thể đến đó, không thể làm cho người ta nghi ngờ. Nhưng cô ta có thể thông qua điện thoại giám sát tình hình trong biệt thự. Cô ta có thể nhìn thấy từng cử động, động tác của đám người Hàn Nhã Thanh.